Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đều là tín nhiệm, sau cuộc đều bị anh xấu xí mọi chuyện. Cho dù tôi cùng cô ấy đã từng kết giao, như vậy thì sao? Chẳng phải em cũng nói là từng kết giao qua hay sao? Nếu vậy, hẳn là em phải hiểu rõ chuyện đó đã là quá khứ, trước khi chúng ta kết hôn, đã hoàn toàn chấm dứt. Chuyện tình cảm của nhiều năm về trước, anh không cố ý xấu xí, cũng không sợ cô biết. Chỉ là anh cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại. Dù sao nếu nói lại, tuy rằng chuyện tình đã từng phát sinh, nhưng cũng đã kết thúc, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Anh là một người nhìn xa trông rộng, đối với chuyện tình cảm phát sinh nhớ lại cũng không có ý nghĩa. Anh chỉ muốn nhìn về phía trước, cũng chỉ hướng phía trước mà bước đi. Cho nên mặc kệ anh cùng Ôn Tuyết Hồng trước kia có hay không từng kết giao qua, hiện tại đối với Doãn Đường Tuyền mà nói căn bản không có chút ảnh hưởng. Tôi cũng chỉ hy vọng đó là chuyện quá khứ, nhưng dường như nó đang một lần nữa lặp lại. Em nói hưu nói vượn cái gì? Anh không thể tin trừng mắt nhìn cô, sau mặt tôi tăm vì tức giận. Tôi không có nói hưu nói vượn. Chuyện này trong lòng anh hẳn là phải rõ ràng hơn chứ. Anh nói thật ra đi, hai người giấu tôi lén lút qua lại bao lâu rồi? Sư Bội Ni chất vấn. Lén lút qua lại sao? Doãn Đường Tuyền đối với việc Sư Bội Ni đang lên án cảm thấy nực cười. Sư Bội Ni, em không biết trí tưởng tượng của em quá phong phú hay sao? Trừ bỏ làm việc bên ngoài, tôi cùng Ôn Tuyết Hồng căn bản không hề tiếp xúc. Không hề có. Anh lại cường điệu. Đã đến nước này, thẳng thắn nói ra đối với anh khó lắm hay sao? Doãn Đường Tuyền, anh như vậy làm cho tôi thấy thực ghê tởm, anh biết không? Ghê tởm. Doãn Đường Tuyền không thể hình dung cảm giác của chính mình lúc này. Anh thấy ngực mình đau nhói. Nếu có thể anh muốn xé đôi khuôn mặt của cô gái này ra, xem bên trong rốt cuộc chứa đựng cái quỷ gì, lại có thể làm cho cô nghi ngờ anh. Em có tin hay không? Những lời tôi nói trước sau đều giống nhau. Hơn nữa chuyện tranh chấp vô vị này chỉ lãng phí thời gian. Nói thực ra, việc này thật sự ngu xuẩn. Anh lạnh lùng cười nhẹ. Đối mặt với vợ mình hiện đang mất lý trí, Doãn Đường Tuyền không nghĩ sẽ ở lại tranh chấp với cô, quyết định xoay người rời đi. Đứng lại, Doãn Đường Tuyền. Anh đứng lại đó cho tôi. Doãn Đường Tuyền vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Một người tiêu sái tự tin như anh sẽ không vì thế mà nghe lệnh của cô. Mặc dù ngôi nhà này vốn là của cô, nếu muốn có thể dễ dàng đẩy hắn sang ngoài. Tôi sẽ bỏ đứa trẻ. Cánh tay đang đẩy cửa bỗng nhiên dừng lại. Doãn Đường Tuyền chậm rãi xoay người lại, nhận thấy chính mình đã ngăn cản bước anh thành công. Cô đắc ý cười lạnh lùng trước con mắt khiếp sợ đang nhìn mình. Anh đang khiếp sợ cùng kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, khuôn mặt cứng ngắc khó khăn mở miệng nói ra bốn chữ. Em nói cái gì? Tôi nói tôi sẽ bỏ đứa bé trong bụng. Cô mang theo giọng điệu tràn ngập ác ý lặp lại. Cô không có mang thai, nhưng vì muốn chọc giận anh, nói giống một chút như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Anh trừng mắt nhìn cô, phát hiện nữ nhân trước mặt càng xa lạ và đáng sợ. Anh vẫn nghĩ cho dù bọn họ không có tình yêu, cho dù cuộc hôn nhân này dựa trên lợi ích làm ăn, như đứa nhỏ là vô tội, đó cũng là sinh mệnh. Cô làm sao có thể nói giống như là giết một con kiến, có thể thờ ơ tuyệt tình như vậy? Trong ngực bỗng phát hỏa, một người luôn luôn bình tĩnh như anh giờ đã hoàn toàn bị chọc nổi giận. Động tác cơ hồ chỉ trong nháy mắt, anh phút chốc tiến lên, mang theo khí thế kinh người, cái tay đột ngột chế trụ cổ Sư Bội Nê. Chết tiệt, người phụ nữ này, cô làm sao có thể làm như vậy? Anh rống lên giận dữ. Lời giận khiến cho anh xưa nay vốn tao nhã lịch sự, giờ phút này trở nên mất bình tĩnh. Tôi có thể, đương nhiên là có thể. Đối với cô mà nói, trên đời này không gì là không thể. Cô là con gái duy nhất của tỷ phú giàu nhất Đài Loan, Sư Phú Cảnh, là một nữ vương cao cao tại thượng. Chỉ cần cô thích, cái gì đều có thể. Huống chi đây là chỉ là lời nói dối nhỏ nhỏ. Ba, một cái tát như trời giáng khiến cô cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, cả người lảo đảo ngã ngồi trên bàn, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran. Nhưng cô vẫn không chịu thua, ánh mắt cuột cường nhìn người đàn ông đang bị mình chọc giận thành công. Doãn Đường Tuyền vốn không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng anh tuyệt không hối hận. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, một cái tát đối với cô vẫn không đáng kể chút nào. Sư Bội Ni, cô không chỉ kiêu càng tùy hứng, còn là một con người đáng sợ. Ngay cả đứa con của chính mình cũng có thể bóp chết. Tôi đã nhẫn nại đủ rồi, bây giờ đừng nói là một phút, một giây, tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa. Tôi muốn ngay lập tức ly hôn. Ly hôn? Cô giận mình trừng lớn đôi mắt. Cho tới nay, hai từ này từ trước tới nay luôn là cô nói. Đây là lần đầu tiên nghe được từ miệng anh, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh dám tin hay không? Tôi lập tức tới ngân hàng rút toàn bộ tiền ra. Cô cố gắng trấn định uy hiếp. Cô không sợ anh dọa. Sự nghiệp của anh còn cần cha cô giúp đỡ. Không có sư gia hậu thuẫn, thật là con trai thứ hai, về kế thừa gia sản của anh tất tràn ngập khó khăn. Cho nên vì lợi ích trước mắt, anh tuyệt đối sẽ không dám. Khuôn mặt luôn nhã nhặn giờ lộ ra một chút ý cười lạnh lùng. Tôi dám, tôi đương nhiên là dám. Cô có việc ngồi đó mà chờ. Anh giận dữ phất tay áo xoay người bỏ đi. Phanh, cửa phòng hút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net